xuyên thành túi khóc nhỏ thích khóc của vài app. Chương 59, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhàn bà nhìn thấy khuôn mặt của Nhan Mộng Sinh bị bầm tím, hỏi, mặt con bị sao vậy? Nhan Mộng Sinh đưa ngón tay ra lau gò má bị đánh, cười nhẹ và nhìn về phía Sở Huyền. Lời nói dường như nói là vô thưởng vô phạt, nhưng trên thực tế ít nhiều đều nghiêm túc. Khuôn mặt này, Sở Huyền chú ý tới ánh mắt đầy ẩn ý của Nhan Mộng Sinh. C, ậu đã trả lời trước. Anh ấy đã bị đâm vào cột, Nhan ba vẻ mặt ghét bỏ. Nụ cười trên mặt Nhan Mộng Sinh tạm dừng, nghĩ tới điều gì, nụ cười trên môi càng đậm. Cây cột kia đúng là rất cứng đầu, Nhan ba trên mặt tràn đầy nghi hoặc, cảm giác mình đã sinh ra một đứa con trai ngu ngốc, nói. Đụng vào cây cột, con vẫn vui như vậy sao? Nhan Mộng Sinh mím môi dưới, vẻ mặt bình tĩnh. Vâng, Nhan ba, ông nghe không hiểu ý tứ trong lời nói của Nhan Mộng Sinh chút nào. Ở trong lòng nói đứa nhỏ này hành vi làm việc càng ngày càng quái. Lại kỳ quái mà nhìn Nhan Mộng Sinh một cái, mới cầm tờ báo rời khỏi phòng khách. Đã lâu như vậy, tại sao không trở lại nước ngoài đi? Công ty không muốn nữa sao? Sở Huyền đã thấy hắn trở lại gần một tháng, tựa hồ còn không có ý muốn đi ra nước ngoài. Nhan Mộng Sinh đem tình địch chọc đến tức giận bỏ đi, mặt mày đều nhàn nhạt ý cười. Đã sắp xếp việc ở nước ngoài rồi, vì vậy đừng lo lắng. Nếu hắn nói như vậy, Sở Huyền ngừng nói về chủ đề này và lặng lẽ đi đến di chuyển sang một bên, cách xa vị trí của Nhan Mộng Sinh một chút, bọn họ lúc nãy đã ở quá gần, chỉ cần một động tác cũng có thể chạm vào nhau. Anh lại không phải hồng thủy mãnh thú, sao em luôn sợ hãi anh như vậy? Nghe thanh âm người đàn ông khàn khàn, Sở Huyền rũ mi mắt, nhẹ giọng nói. Không, em chỉ là không quen với sự thay đổi lớn như vậy của anh mà thôi. Nhan Mộng Sinh nhẹ xoa nhẹ đầu tóc Sở Huyền một chút. Nhan ba đang trong kỳ nghỉ dưỡng sức vì thể chất không khỏe, nghỉ phép nghỉ ngơi lấy lại sức. Vài ngày sau, ông đột nhiên biết được trong công ty có chuyện khẩn cấp, cũng bất chấp trái tim bị khó chịu mà lao về công ty ngay lập tức. Chuyện này rất nghiêm trọng, nó liên quan đến triển vọng của công ty và dây chuyền vốn. Mọi người trong công ty đều lo lắng, không biết chuyện gì đang xảy ra. Dư luận lên men, một số người báo cáo rằng sản phẩm mới của chúng ai có vấn đề nghiêm trọng. Sau khi điều tra, chúng ta đã tìm ra vấn đề về sản phẩm. Hơn nữa, sau khi nghe tin này, một số công ty chúng ta hợp tác đã rút vốn trước khi bắt đầu làm việc, thậm chí còn nói rằng nếu không thể giải quyết được, sau này không cần hợp tác nữa. Nhan ba xem video đăng trên mạng, tim đập nhanh, mau điều tra vấn đề và làm quan hệ công chúng tương ứng, đó là việc của chúng ta, vấn đề cần phải thay đổi, hơn nữa phải khiến cho những người đã gây áp lực dư luận trả giá lớn. Chỉ trong một ngày, các tìm kiếm hot đã được nhắm mục tiêu ở các vị trí cao, và nhiều nền tảng khác nhau đã chuyển tiếp nó theo đó, tẩy chay sản phẩm của Nhan thị, vấn đề chậm chạp không tìm được, Nhan ba tức giận đến mức lên cơn đau tim, ngất xỉu phải nhập viện. Hiện tại công ty Nhan thị đã loạn thành một đoàn, và cha của Nhan Mộng Sinh vào bệnh viện. Một nữ nhân ngồi ở trước mặt Sa Ôn Thư, tư thái yêu nhã. Sa Ôn Thư thích yên tĩnh khi đọc, anh ấy đeo kính khi đọc. Nhưng lần này là một trường hợp đặc biệt, khoảnh khắc anh ấy tháo chiếc kính gọng vàng bằng những ngón tay thon thả của mình, một nụ cười nhạt hiện trên khóe miệng anh. Ừ, tôi biết rồi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sa Ôn Thư đóng cuốn sách lại, đặt nó sang một bên, véo dấu giữa hai lông mày, cả người im lặng ôn nhu, như thể không có gì có thể ảnh hưởng đến anh ấy. Anh có chắc là nhờ anh mà chuyện này sẽ không bị phát hiện chứ? Cô gái lại hỏi. Ánh mắt từ đầu đến cuối rơi vào người đàn ông mặc đồ trắng trước mặt. Từ khi bước vào căn phòng này, cô chưa từng nhìn thấy một người đàn ông với bất cứ điều gì khác. Vẻ mặt trầm lặng như một hoàng tử cao quý, nhưng chỉ có một người thao túng tất cả những điều này. Cô ta đã cố gắng tìm ra kẽ hở trong biểu hiện của người đàn ông này, nhưng cô ta đã thất bại, và cô ta không thể nhìn thấy điều gì cả. Sa Ôn Thư cười nhạt, đôi mắt đen của anh ta tối hơn bình thường. Nhưng nét mặt anh ta đang mỉm cười. Sẽ không, bởi vì họ thực sự có vấn đề. Anh ta chỉ châm ngòi cho tất cả những điều này. Đây chính là sơ hở trong hoạt động của Nhan thị mà anh ta đã biết ở kiếp trước. Nếu kiếp trước không phải Nhan Mộng Sinh quá điên cuồng và phô trương thì anh ta sẽ không bao giờ phát hiện ra sơ hở lớn như vậy trong hoạt động kinh doanh của Nhan thị. Không biết có phải ảo giác hay không, nhưng người phụ nữ cảm thấy nụ cười của Sa Ôn Thư có chút đáng sợ và u ám. Sau khi người phụ nữ rời đi, chiếc mặt nạ dịu dàng của Sa Ôn Thư từ từ sụp đổ, đôi mắt đen như nước đọng, không thể khơi dậy bất kỳ làn sóng nào. Bây giờ anh thậm chí không thể cảm nhận được hạnh phúc và đau đớn. Anh cảm thấy toàn thân tê liệt, trừ bỏ việc trả thù Nhan Mộng Sinh thì cũng không còn biết làm thế nào để sống cuộc sống tái sinh này. Các tìm kiếm nóng hổi lần lượt xuất hiện, thậm chí cả việc Nhan Ba nhập viện cũng được nhắc đến. Cư dân mạng thậm chí còn suy đoán liệu đây có phải là sự thật hay tại sao việc quan hệ công chúng bị trì hoãn. Nhan Thị đã điều tra tổng thể từ trên xuống dưới không phải vì sự chậm trễ trong quan hệ với công chúng, mà vì rất khó để tìm ra nguồn gốc của vấn đề. Lần đầu tiên Nhan Ba nhập viện, Nhan Mộng Sinh đã vội vã đến Nhan Thị, Sở Huyền đã ngồi ở trước Nhan Ba chăm sóc. Sau khi Nhan Mộng Sinh rời công ty, lòng người trong công ty đã ổn định hơn rất nhiều. Các vấn đề đang được điều tra từng vấn đề một. Quan hệ công chúng lập tức được chuẩn bị và ban hành, hiệu quả đạt mức cao nhất. Bệnh viện, Sở Huyền vẫn luôn ở bên cạnh Nhan Ba chăm sóc. Nhan Ba đã hôn mê gần một ngày, Sở Huyền liền ở bên cạnh ông ấy gần một ngày, cho đến khi buổi chiều Tề Văn Thành chạy đến từ trường sau khi biết tin. Anh à, bác sĩ nói sức khỏe không có vấn đề gì nghiêm trọng, nhưng nên cố gắng hết sức để tránh quá tức giận và cảm xúc lên xuống quá lớn. Sở Huyền ngồi ở một bên nói, Tề Văn Thành gật gật đầu, lau mồ hôi trên trán, sau đó ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh hít TH. Ở sâu vài cái, chờ Tề Văn Thành uống vài ngụm nước và gần như cảm thấy nhẹ nhõm, hắn nói. Vậy là tốt rồi, đúng rồi, Tiểu Huyền em chắc là còn chưa có ăn đúng không? Em đi ăn một bữa cơm trước đi. Anh ở mép giường chăm ba được rồi. Sự tình đột nhiên phát sinh, Sở Huyền cả ngày đều không có ăn nhiều. Vừa rồi bụng kêu rất nhẹ. Cậu còn tưởng rằng Tề Văn Thành không có nghe thấy, còn muốn chờ khi Nhan Ba tỉnh lại thì đi ăn. Sở Huyền vừa muốn lắc đầu nói không cần, Tề Văn Thành lại vô cớ gạt đi. Anh ăn muộn, em ở đây cả ngày rồi, cũng nên nghỉ ngơi đi, thuận tiện đi hỏi anh hai một chút chuyện như thế nào rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghĩ đến Nhan Mộng Sinh chính mình một người đang giải quyết công việc của công ty, Sở Huyền ngước mắt lên, ánh mắt rơi vào người đàn ông tái nhợt trên giường bệnh. Tề Văn Thành nháy mắt đã hiểu ý tứ của CEO. Yên tâm đi, khi ba tỉnh lại anh sẽ thông báo cho em và anh hai biết, cho nên chuyện này không cần lo lắng đâu. Sở Huyền gật gật đầu, rời khỏi phòng bệnh. Tề Văn Thành cau mày nhỏ giọng thì thầm. Sao đột nhiên lại xảy ra vấn đề lớn như vậy? Không hề có bất kỳ dấu hiệu báo trước nào. Sở Huyền liền ăn qua loa cho có, sau đó mua một hộp bento cho Nhan Mộng Sinh. Cậu ngồi bên cửa sổ nhìn dòng người qua lại. Trong lúc đợi hộp cơm, cậu tình cờ nghe thấy hai người đàn ông đang trò chuyện ở một bàn khác cách đó không xa. Một trong hai người đàn ông có râu rậm rạp trên cằm, hắn uống một hơi cạn sạch rượu xô khô trong cốc. Mặc dù giọng nói của hắn đã cố ý hạ thấp nhưng Sở Huyền vẫn là có thể nghe được một ít. Tao cho tới bây giờ nhớ tới một chuyện, cũng không dám nói cho bất luận kẻ nào. Hắn lại rót rượu, sắc mặt đỏ bừng. Mấy năm trước rồi tao cũng không nhớ rõ, nhưng tao còn nhớ rõ người kia cho tao một túi tiền. Thực sự là một cái túi. Tao vừa xóa một đoạn video giám sát thì có thể nhận được nhiều tiền như vậy. Tao nghĩ lâu như vậy rồi, cũng không cần để trong lòng đâu. Người đàn ông nương theo cảm giác say nói. Một người đàn ông khác cũng uống nhiều, căn bản không thèm để ý hắn nói cái gì, chỉ cho là hắn khoác lác, còn phụ họa. Ừ, ở đâu ra, chuyện tốt lớn như vậy, tại sao tôi lại không có được? Là cái phố ẩm thực núi đá giả chỉ mở một lần đó. Bàn tay đang chọt vào màn hình của Sở Huyền hơi khựng lại, ánh mắt dừng lại, phố ẩm thực núi đá giả trên đường Thanh Hà. Đó không phải là nơi lúc trước Nhan Mộng Sinh còn có Sa Ôn Thư đi sao? Hơn nữa nếu nó chỉ được mở một lần, đó không phải là lần họ đi sao? Cậu nhớ rằng sau khi cậu bị đẩy xuống, người ta đã gọi điện và nói rằng không có máy quay giám sát nào. Hiện tại xem ra, năm đó sợ là đầu dây bên kia nói dối rồi. Sở Huyền không có động, tiếp tục lắng nghe họ trong yên lặng, nhưng lắng nghe cẩn thận hơn. Cuối cùng, người đàn ông vẫn cảm thấy như vậy là quá lố. Anh ta xua tay, không muốn nghe nữa, vội nói. Thôi đi, anh uống nhiều quá rồi, sống thực tế đi, có người cho anh một túi tiền, thật sự là. Bị nghi ngờ người đàn ông có râu cau mày, trên mặt vẫn đỏ bừng. Này, sao mày không tin? Tao còn nhớ rõ thiếu niên đưa tiền cho tao. Nó cũng không lớn lắm, hình như 16-17 tuổi, ăn mặc một thân quần áo màu trắng. Người đàn ông nghĩ tới điều gì đó, sửng sốt một chút rồi nói tiếp. C, cậu bé đó vẫn còn hình xăm trên cổ tay. Khi nó mở cửa, ánh đèn chiếu vào cổ tay C, cậu ta tao vẫn còn có ấn tượng sâu sắc với nó lắm. Hình như đó là một bộ xương có hình dáng đáng sợ. Nhìn anh nói cái là sự thật kia, sao anh không đi viết chuyện xưa đi, tôi sẽ định mua một quyển. Chậc, mày không tin thì thôi. Họ không thảo luận nữa, chỉ có thiếu niên ngồi bên cửa sổ, bóng dáng cứng đờ, hai tay đặt trên bàn từ từ siết chặt thành nắm đấm. Anh chàng đẹp trai, hộp cơm của anh đã chuẩn bị xong. Người phục vụ bên cạnh nói, đem hộp cơm đã đóng gói đặt trước mặt Sở Huyền, nhưng Sở Huyền lại chìm đắm trong suy nghĩ của chính mình, không kịp phản ứng. Người phục vụ lại gọi, anh đẹp trai, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sở Huyền lần này bị gọi trở lại suy nghĩ của mình, ậm ừ rất nhẹ, cầm hộp cơm rời đi. Người phục vụ nhìn thiếu niên với vẻ mặt u ám, khóe miệng mím xuống lộ vẻ bận tâm. Cô nhớ thiếu niên này khi mới gọi món không có biểu cảm này đâu chứ. Sau khi Sở Huyền mở cửa, C, cậu đi ra ngoài đường, nhưng dường như C, cậu vẫn chưa thoát ra khỏi ý nghĩ kỳ quái trong lòng. Sau khi nghe những gì người đàn ông nói, thật tình cờ khi những lời của hắn ta trùng khớp với những gì đã xảy ra vài năm trước. Hóa ra là Sa Ôn Thư đã lên kế hoạch cho việc đẩy mình vào rừng. Người mà mình tôn trọng và yêu thương nhất, nhưng lại đối xử với mình như vậy. Nhưng C, cậu không thể hiểu nổi được động cơ của Sa Ôn Thư là gì. Nó rất khác với bối cảnh nhân vật của anh ta. Làm sao một người hiền lành và yêu trẻ con lại có thể đẩy một đứa trẻ 6-7 tuổi vào một khu rừng sâu u ám và vô danh như vậy? Nguyên chủ và Sa Ôn Thư cũng không có oán hận gì. Thích Nhan Mộng Sinh thì trực tiếp lật đổ. Vậy vấn đề ở đâu? Sở Huyền vẫn luôn cảm thấy rằng mình đã quên một thứ gì đó. Và thứ đó rất quan trọng. Quan trọng đến mức C, cậu nhớ nó nhưng không thể nhớ được. Chỉ cần nhớ được vật này, liền có thể lấp đầy mảnh ghép còn thiếu cuối cùng. C, cậu cũng có trực giác. Chỉ cần nhớ được, C, cậu sẽ rất nhanh trở lại thế giới hiện thực. C, cậu đứng yên và bắt đầu sắp xếp lại những suy nghĩ trước đây của mình. Tất cả những suy nghĩ về Sa Ôn Thư. Vì quá bị ám ảnh bởi suy nghĩ suy lý, những đứa trẻ chạy về phía anh ấy đã không chú ý đến điều đó cho đến khi người mẹ phía sau đứa trẻ hét lên. Đừng vung gậy xương, nhìn về phía trước, đừng đụng vào người, đừng đụng vào người ta. Còn lại phá mẹ liền ném đi, cũng không biết sao con lại thích chơi cái thứ đó như vậy. Người phụ nữ kia nói cái gì nữa Sở Huyền cũng nghe không rõ nữa. Tất cả những gì mà C, cậu có thể nghĩ đến là câu đầu tiên của người phụ nữ kia bộ xương. Đầu lâu, một mảnh vỡ hiện lên trong đầu Sở Huyền trong giây lát. C, cậu ngước mắt lên ngay lập tức. C, cậu nhớ tới mảnh cuối cùng mà C, cậu quên đi đã lâu trong trò chơi ghép hình này. Chính mình coi anh ấy như một nhân vật trong sách là hiển nhiên, và luôn nghĩ rằng Sa Ôn Thư luôn dịu dàng và tỏa nắng. Nhưng C, cậu gần như quên mất rằng C, cậu đã đọc qua phiên ngoại của Sa Ôn Thư, ngay trước khi Sa Ôn Thư tự sát trong cơn trầm cảm. Anh ấy đã nói, nếu anh ấy có thể bắt đầu lại cuộc sống của mình, anh ấy sẽ khắc một bộ xương lên người để trả thù Nhan Mộng Sinh. Khắc cốt trên người, trả thù Nhan Mộng Sinh, chính mình lại là em trai của Nhan Mộng Sinh, bị đẩy vào rừng, mọi thứ đều có lý. Cùng lúc đó, điện thoại di động của Sở Huyền reo lên, C, cậu cầm lên thì thấy là Nhan Mộng Sinh đã trả lời tin nhắn của C, cậu. Sở Huyền trực tiếp gọi qua, sau hai hồi chuông. Đầu dây bên kia mới bắt máy. Có phải hay không có người đang làm việc này? Sở Huyền không chút do dự trực tiếp hỏi. Đầu bên kia sửng sốt một giây, tựa hồ không ngờ lại không hỏi ra chuyện khác. Đồng thời cũng kinh ngạc C. Cậu suy đoán chuẩn xác như vậy. Trong điện thoại truyền đến thanh âm lãnh đạm. Ừ, biết là ai sao? Lần này Nhan Mộng Sinh trầm mặc thời gian càng lâu chút rồi. Mới vừa điều tra ra, nhưng người kia em sẽ không muốn biết là của ai đâu. Hơn nữa em cũng sẽ không tin được. Là Sa Ôn Thư đúng không? Đầu dây bên kia dừng một chút, không ngờ C, cậu đoán đúng, cuối cùng nhẹ giọng đáp. Ừ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sở Huyền tắt điện thoại, cảm thấy trong lòng một mớ hỗn độn. Từ góc độ này, Sa Ôn Thư chính là trở ngại cuối cùng để C, cậu trở về với thực tại. Nhưng sau khi biết điều đó, C, Ậu không vui lắm. Thay vào đó, C, Ậu lại cảm thấy trong lòng trống rỗng. Bầu trời xanh ban đầu đang từ từ bị bao phủ bởi những đám mây đen từ mọi hướng. Những đám mây đen che khuất mặt trời. Những đám mây nặng nề dường như rơi xuống. Mặt đất cũng trở nên tối tăm và u ám. Như thể thế giới đột nhiên biến thành một màu xám ảm đạm. Nét mặt của những người qua đường thờ ơ và tê liệt. Lần đầu tiên Sở Huyền cảm thấy mình thật lạc lõng trên thế giới này. Cách chương.